Quả nhiên đao thứ nhất còn chưa có thành công, Tu La Đại Đế mặc dù có chút tức giận, nhưng mà cũng không có bạo phát. Đao thứ hia, đao thứ ba, đao thứ tư. Đao thế này hình thành thế giống như vỡ đê, điên cuồng đánh về phía trước. Hiển nhiên lúc này Tu La Đại Đế đã thực lực tức giận. Bộ đao khí này coi như là một trong những thần thông mà hắn ẩn giấu. Một khi thi triển ra, Đại Đế đồng cấp cũng phải tránh ra vài phần. Tịch Diệt Đại Đế nhìn Tu La Đại Đế trên lôi đài, biểu lộ trên mặt vô cùng ngưng trọng. Tịch Diệt đạo huynh, đây là Tu La huyết vũ đao sao? Bàn Long Đại Đế bên cạnh nhìn không được mà hỏi. Bàn Long Đại Đế dù sao thời gian tấn chức quá ngắn, còn chưa luận bàn vũ khí qua với Tu La Đại Đế. Tịch Diệt Đại Đế năm đó lúc thành danh đã từng luận bàn qua vũ khí với Tu La Đại Đế. Tịch Diệt Đại Đế ngưng trọng, nhẹ nhàng gật đầu. Năm đó bộ đao khí này của Tu La Đại Đế cũng không có đại thành. Hiện tại xem ra bộ đao khí này của hắn đã đại thành rồi. Vô Song Đại Đế bên cạnh cũng nhíu mày nói. Tu La Đại Đế, danh bất hư truyền. Đao khí này ngay cả lão phu chống lại cũng phải tạm lánh phong mang a. Vô Song Đại Đế nói như vậy cũng không phải nói là Tu La Đại Đế vô địch. Ý hắn là, khi Tu La Đại Đế thi triển bộ đao khí này, hắn phải áp dụng thế thủ. Tuyệt đối không thể mạo hiểm đối công với Tu La Đại Đế. Không thể chính diện chống lại phong mang. Tịch Diệt Đại Đế tràn ngập cảm xúc. Ở Lưu Ly Vương Thành có thể chính diện áp chế bộ đao khí này, năm đó cũng chỉ có Khổng Tước Đại Đế bệ hạ. Tu La Đại Đế năm đó từng dùng bộ đao khí này khiêu chiến qua Khổng Tước Đại Đế bệ hạ hay sao? Hai mắt Bàn Long Đại Đế sáng ngời, nhìn không được mà hỏi. Đã từng khiêu chiến qua. Lúc ấy hắn tu luyện bộ đao khí này coi như có chút sở thành. Cho nên thiếu kiên nhẫn mà muốn thử một chút trên người Khổng Tước đạo huynh. Chương 2067. Tu La huyết vũ đao mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tịch Diệt Đại Đế nói tới chuyện năm đó, ngữ khí cũng cực kỳ ngưng trọng. Sau đó thì sao? Tâm tình của Bàn Long Đại Đế vô cùng cấp bách. Vô Song Đại Đế tim cũng đập thình thịch, muốn biết kết quả của trận chiến này. Tịch Diệt Đại Đế cười lạnh, lắc đầu. Khổng Tước đạo huynh chỉ dùng một cái lông triệt để áp chế bộ đao khí này. Đúng, một cái lông của Khổng Tước. Tịch Diệt Đại Đế thở dài. Khổng Tước đạo huynh trước sau chỉ dùng ba chiêu, đã hoàn toàn phá vỡ môn đao khí này triệt để áp chế Tu La. Sau trận chiến ấy, Tu La đã không còn tìm Khổng Tước đạo huynh luận bàn vũ khí nữa. Một cái lông Khổng Tước trong vòng ba chiêu áp chế Tu La Đại Đế. Chuyện này đối với Tu La Đại Đế tâm khí cao ngạo mà nói tuyệt đối là một loại đả kích vô hình. Cuối cùng vẫn là Khổng Tước Đại Đế bệ hạ lợi hại a. Khổng Tước đạo huynh lợi hại, nhưng mà sau trận chiến ấy đạo huynh từng nói với ta một chuyện. Hơn nữa còn thận trọng nhắc nhở ta. Tịch Diệt Đại Đế nhớ tới chuyện năm đó, biểu lộ vô cùng phức tạp. Khổng Tước đạo huynh lúc ấy nói cho ta biết, về sau chống lại Tu La Đại Đế, tuyệt đối không thể chính diện đối kháng với bộ đao khí này. Ngay cả Khổng Tước Đại Đế cũng đưa ra lời khuyên như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, bộ đao khí này ở trong lòng Khổng Tước Đại Đế có địa vị vô cùng cao. Mọi người nghe tới đó, trong mắt nhiều thêm mấy phần lo lắng. Ngay cả Khổng Tước Đại Đế bệ hạ đối với loại đao khí này cũng đánh giá cao như vậy. Chân thiếu chủ chống đỡ được hay sao? Mấu chốt nhất chính là, Tu La Đại Đế lúc trước còn chưa tu luyện thành công bộ đao khí này tới đại thành. Nhìn điệu bộ hôm nay, một khi đao khí thi triển ra quả thực như mở ra cánh cửa địa ngục. Sát khí mãnh liệt cơ hồ lập tức đem lôi đài kia biến thành Tu La sát tràng. Dưới uy áp đế cảnh đáng sợ bực này, chân thiếu chủ thực sự có thể chống đỡ được sao? Phòng ngự của chân thiếu chủ liệu có thể tiếp tục kiên cường chống lại hay sao? Ngay cả người vô cùng lạc quan với Giang Trần như Vô Song Đại Đế lúc này cũng có chút lo lắng. Dùng nhãn lực của hắn, giờ phút này cũng không có cách nào dơ, quy, to, nơ, à, được. Rốt cuộc Giang Trần có thể chống đỡ được hay không? Tu La Đại Đế giờ phút này đã hoàn toàn tiến vào trong trạng thái giết chóc. Hắn giờ phút này giống như một Tu La Ma Thần ở trong Tu La Sát Tràng kia. Mỗi một đao giống như đều có thể kết liễu vô số tính mạng chúng sinh. Đối mặt với Tu La Đại Đế điên cuồng như vậy, áp lực Giang Trần tăng trưởng gấp mấy lần. Nếu như Tu La Đại Đế chỉ dùng loại quyền kỹ lúc trước công kích trận pháp mà nói, cơ hồ Giang Trần không nhận được bất kỳ áp lực nào. Thế nhưng mà, khi Tu La Đại Đế thi triển ra bộ đao kỹ này, áp lực Giang Trần lập tức tăng lên gấp bội. Áp lực mà bộ đao kỹ này mang lại. Loại sắc bén này có một loại khí thế đặc biệt. Có thể chặt đứt tất cả các loại khí thế hư vô. Mỗi một đao chém ra đều khiến cho Giang Trần phải trả một cái giá lớn. Mới có thể đảm bảo Bát Tông không bị Tu La Đại Đế một đao chém đứt. Đáng sợ nhất chính là Từng đao chém xuống, tụ họp lại một chỗ. Cơ hồ tất cả sát khí ngưng tụ lại một chỗ, tạo thành Tu La Sát Tràng. Ở bốn phía đều là sát tràng này, bất luận sinh linh gì chỉ sợ trong nháy mắt cũng đã biến thành cặn bã. Họ Chân kia, ngươi có gan thì đi ra thử một đao của ta. Né tránh mãi như vậy, ngươi không sợ làm mất mặt Khổng Tước Đại Đế hay sao? Tu La Đại Đế lúc này giống như một ma thần phẫn nộ, ngữ khí tràn ngập sát ý ngập trời. Giang Trần biết rõ Tu La Đại Đế đang khiêu khích hắn. Chỉ là Giang Trần cũng không phải là loại người đầu óc vô nước. Hắn biết rõ dùng tu vi trước mắt này của mình. Nếu như đi ra ngoài cứng đối cứng với Tu La Đại Đế, chỉ sợ ngay cả ba đao hắn cũng không gánh được. Thứ duy nhất hắn có thể trông cậy vào chính là hệ thống phòng ngự này. Tuy rằng thế đao của Tu La Đại Đế hung hãn, thế nhưng Bát Hoang Bàn Thạch trận phối hợp với Bát Tôn tạo thành tổ hợp phòng ngự, lại có Địa Tàng Nguyên Châu chống đỡ, khiến cho Giang Trần tuy rằng cố hết sức, thế nhưng vẫn miêng chống lại được. Ván này mục tiêu của Giang Trần rất rõ ràng, chính là giữ vững vị thế, bất phân thắng bại. Trận chiến này chỉ cần bất phân thắng bại, tất cả đã đủ rồi. Cho nên cho dù Tu La Đại Đế kia có khiêu khích thế nào, dùng ngôn ngữ kích thích hắn thế nào, hắn thủy chung vẫn bất động, tâm như bàn thạch, bảo vệ chặt trận pháp. Không thể không nói, hệ thống phòng ngự của Giang Trần tuyệt đối có thể nói là hoàn mỹ. Tuy rằng tiêu hao rất lớn, thế nhưng mà dưới hệ thống phòng ngự này, cho dù là Tu La Đại Đế vận dụng con bài ẩn giấu, muốn phá vỡ hệ thống phòng ngự này cũng muôn vàn khó khăn. Tu La Huyết Vũ Đao, đao vung lên gió tanh mưa máu, giống như là một đao được triệu hoán từ địa ngục. Đao mang có thể khiến cho người ta ngay lập tức cảm nhận được sinh tử. Nếu như Giang Trần không tu luyện qua bàn thạch chi tâm, tâm lực cường đại, dưới khí tức khát máu không ngừng kích thích như vậy, chỉ sợ thần thức chỉ kiên trì được vài phút là nứt vỡ. Sự huyền ảo của Tu La Huyết Vũ Đao này không đơn thuần là lực chém giết trên đao thế, còn có khí thế mà lực chém giết này hình thành. Cùng với lực ăn mòn thần thức đáng sợ kia, Tu La Đại Đế tu luyện môn đao kỹ này mãi tới khi đại thành. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển trước mặt nhiều người như vậy. Có câu nói người trong nghề canh cổng, người thường xem náo nhiệt. Đao kỹ này của hắn khi thi triển ra, cho dù là Đan Cực Đại Đế cũng phải âm thầm ngưng trọng. Cảm nhận đối với Tu La Đại Đế cũng vì vậy mà thay đổi không ít. Tu La Đại Đế này xem ra không phải là một bao cỏ. Người này tuy rằng phương diện khí phách thiếu một chút, mưu lược cũng kém một chút, thế nhưng tu vi võ đạo quả thực không phải tầm thường. Bộ đao kỹ này nếu như là bổn đế chống lại hắn,